Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2184, Vạn Năm Hoa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch thân hình lóe lên, tiến vào cốt sơn bên trong. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt sơn bên trong, khắp nơi đều là bạch cốt, bởi vì tuế nguyệt quan hệ, rất nhiều bạch cốt chồng chất cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau, trở thành một loại không thể phá vỡ xương sắt, nếu là dùng để luyện chế binh khí, chính là không có chỗ thứ hai. Chấm, cái này một tòa cốt sơn cùng với khổng lồ, đạt tới lâm bạch ở bên trong đều rất khó tìm đến tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cốt sơn bên trong, lâm bạch nhìn lại, không có phát hiện phía sau truy sát võ giả, hơi thở dài một hơi, hai mắt lóe lên nói. Không biết những cái kia truy sát ta võ giả, có hay không tiến vào cốt sơn bên trong. Lâm Bạch mang theo lo nghĩ, đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là vừa đi vài bước Lâm Bạch nhìn lại, bỗng nhiên nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có chút không đúng a, Lâm Bạch có chút mê hoặc nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch tiếp tục lại đi về phía trước mấy bước nhìn lại, nhíu mày ở đây nhăn lại, lạnh giọng nói ra. Lúc ta tới đi đường, thế mà biến mất, đang khi nói chuyện, Lâm Bạch không có tiếp tục đi về phía trước, ngược lại là hướng về sau lưng của mình mà đi, tốc độ lập tức phi tốc mà đi, trong nháy mắt liền lướt qua ngàn trượng khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện chính mình hay là tại cốt sơn bên trong. Đây là có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tiến vào cốt sơn sau đó, đi ra khoảng cách tuyệt đối không cao hơn ngàn trượng. Vì sao ta bây giờ đường cũ trở về, lại tại cũng tìm không thấy lúc đến đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại cảm giác này giống như là, vô luận là đi về phía trước, hay là về phía sau đi, có vẻ như đều là tại nguyên chỗ. Lâm Bạch thần sắc lạnh lẽo, đứng tại cốt sơn bên trong, có chút trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Lâm Bạch vận chuyển linh lực bay lên trời, thế nhưng là làm Lâm Bạch vọt tới giữa không trung thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được trên người trọng lực bỗng nhiên gia tăng, sống sờ sờ đem Lâm Bạch từ giữa không trung kéo xuống tới. Cốt sơn bên trong trọng lực thế mà khổng lồ như vậy, thế mà không cách nào làm cho võ giả bay trên trời. Lâm Bạch thần sắc có chút biến ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng tại cốt sơn bên trong, phóng nhãn nhìn lại chung quanh một mảnh không giới hạn bạch cốt, giống như là những này bạch cốt từ Lâm Bạch dưới chân, một mực lan tràn đến chân trời đồng dạng, không có cuối cùng. Mặc kệ Lâm Bạch hướng cốt sơn cái kia một cái phương hướng đi đến, đều giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch phát giác được chung quanh biến hóa sau đó, thần sắc càng phát ra băng lãnh bắt đầu. Trầm tư hồi lâu sau, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, hướng về một cái phương hướng cấp tốc mà đi. Cái này cốt sơn rất cổ quái, ta mặc kệ hướng cái nào một cái phương hướng đi đến, đều giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Như vậy thì trước hướng về một cái phương hướng mà đi, nhìn xem có thể đi hay không đến cuối cùng. Lâm Bạch hạ quyết tâm, bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là làm Lâm Bạch lao vùn vụt hồi lâu sau, lại phát hiện chung quanh bạch cốt, hoàn toàn như trước đây, tựa như Lâm Bạch cho tới bây giờ chưa từng di động. Phát giác được đây hết thảy, Lâm Bạch sắc mặt càng phát băng lãnh xuống tới, cắn răng một cái tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể lúc này, Lâm Bạch đột nhiên ngửi được một trận mùi thuốc. Lâm Bạch bước chân có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước vô tận bạch cốt phía trên, một gốc đóa hoa màu trắng đứng tại bạch cốt phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trông thấy hoa này tinh xảo đặc sắc tản ra khí tức thánh khiết, Lâm Bạch trên mặt không khỏi lóe lên kinh hỉ, hoảng sợ nói. Cái kia linh dược là vạn năm hoa chính là giữa thiên địa một loại linh dược cực kỳ chân quý, không chỉ có được vô tiền khoáng hậu dược lực, càng là có một cái kỳ lạ công năng, đó chính là sau khi ăn vào, có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia tăng thọ nguyên linh dược tại trên man cổ đại lục có thể xưng hiếm thấy chân bảo, nhất là đối với một ít thọ nguyên không nhiều cường giả tới nói, vạn năm này hoa có thể tính là cứu mạng linh dược. Tại trên man cổ đại lục nếu là một gốc vạn năm bỏ ra thế tất nhiên sẽ gây nên thiên hạ đại lượng võ giả tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sẽ khiến một mảnh gió tanh mưa máu. Càng kỳ lạ chính là, Vạn năm hoa không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên, này linh dược cũng là chấn kinh tu vi linh dược, phục dụng một gốc chỉ ít có thể lấy giảm bớt một võ giả 10 năm khổ tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Đại Ma Đan Đảo trong trí nhớ có thể sử dụng vạn năm hoa luyện chế đan dược đều vượt qua hơn 100 chủng, trong đó còn có 10 loại là vương cấp linh dược. Lâm Bạch sắc mặt cuồng hỉ, bước ra một bước thẳng đến vạn năm hoa mà đi, liền muốn đem vạn năm hoa từ cốt sơn bên trên hái xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể theo Lâm Bạch khẽ động cái kia vạn năm hoa chung quanh bạch cốt lập tức chen chúc bắt đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số bạch cốt công kích khổng lồ tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, đối với Lâm Bạch mãnh kích xuống. Không tốt, Lâm Bạch đột nhiên trông thấy cái này bạch cốt bàn tay ngưng tụ ra cái kia lực lượng cường đại vỗ xuống đến kinh khủng ngập trời, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử khiến cho Lâm Bạch cấp tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Lâm Bạch muốn vận dụng như ý giới chỉ có thể thế mà phát hiện tại cốt sơn bên trong, như ý giới chỉ đã mất đi lực lượng. Làm Lâm Bạch triệt thoái phía sau trong một chớp mắt dưới chân bạch cốt mãnh liệt bắt đầu, hóa thành từng cây bén nhọn cốt thứ, đối với Lâm Bạch tập kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số cốt thứ bay lên, uyển như mưa rơi đánh về phía Lâm Bạch. Yêu kiếm, góc chuyện audio.com. Lâm Bạch thần sắc nghiêm túc trong miệng gầm nhẹ yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay, lúc này Lâm Bạch một kiếm quét ngang, như mưa rơi kiếm mang đột nhiên giết ra, đem cái này một mảnh cốt thứ cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể lúc này, cái kia mạnh mẽ phi phàm bạch cốt bàn tay, đột nhiên che trời rơi xuống, chính trúng đích Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Chu Tiên, giờ khắc này, Lâm Bạch đồng tử nổ tung, nếu là cái này bạch cốt bàn tay rơi xuống, Lâm Bạch không cách nào chống cự, so chắc chắn bị cái này bạch cốt bàn tay trực tiếp vỗ thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nói hai lời tam trọng ý cảnh ở trong chớp mắt ngưng tụ một thể. Chu Tiên nhất kiếm, mở huyền hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, cốt sơn phía trên, ngập trời chấn động lập tức truyền ra tiếng vang quanh quần thương khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm rơi xuống, chém vỡ bạch cốt bàn tay. Mặc dù bạch cốt bàn tay vỡ vụn, làm Lâm Bạch lại là không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, lập tức lui về phía sau trăm trượng khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoài trăm trượng, Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, lạnh lùng nhìn xem vạn năm hoa phương hướng, trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Mà lúc này đây, vạn năm hoa chung quanh bạch cốt khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là có chuyện gì? Lâm Bạch nắm yêu kiếm, nhìn xem vạn năm hoa, hơi trầm tư một cái, Lâm Bạch từng bước một đi về phía trước, mỗi đi ra một bước Lâm Bạch đều sẽ dừng lại quan sát rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ ngoài trăm trượng đi ra tới gần vạn năm hoa. 90 trường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 60 trường, 30 trường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10 trường, làm Lâm Bạch đi vào 10 trường thời điểm, vạn năm hoa chung quanh bạch cốt ở đây chấn động, vô số bạch cốt bay lên trời, tại vạn năm hoa phía trên ngưng tụ thành bạch cốt bàn tay, đối với Lâm Bạch vỗ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đã sớm chuẩn bị thân hình thoát một cái, trong một chớp mắt lướt ra ngoài trăm trượng khoảng cách. Đứng tại ngoài trăm trượng, Lâm Bạch trông thấy cái kia một gốc vạn năm hoa cùng bạch cốt bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này theo Lâm Bạch rời đi vạn năm hoa trong vòng 10 trượng, những cái kia bạch cốt bàn tay sát na sụp đổ, hóa thành bạch cốt rơi xuống tại vạn năm hoa chung quanh. Bước vào 10 trượng, cái kia bạch cốt bàn tay liền sẽ ngưng tụ, rời đi trăm trượng, cái kia bạch cốt bàn tay liền sẽ sụp đổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, phát hiện trong đó chỗ bí ẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.